Mà Thế Đại trở về. Chương 169, thứ tự xếp hạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải chăng cần muốn lựa chọn vũ khí? Bạch Duẫn Nhi đồng dạng bị hỏi một vấn đề như vậy, nữ hài nâng tay lên bên trong ngân sắc chạm rỗng bao tay, ngữ khí rét lạnh lại mang theo cấm dục cảm giác. Người xác định không phải đang hỏi nói nhảm. Vách đá tựa hồ có trong nháy mắt tạm ngừng, ngay sau đó ngay cả chào hỏi đều không đánh trực tiếp vang lên liên tiếp thanh âm. Khảo hạch đếm ngược 3-2 trong lúc nhất thời nửa giờ giết hại thịnh yến bắt đầu. Không có chút nào dừng lại tốc độ nói cực nhanh tựa hồ là đang cố ý làm khó dễ. Bạch Duẫn Nhi nhìn trước mắt trong nháy mắt xuất hiện thềm đá trường đạo chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, không thèm quan tâm trực tiếp đi ra, nói ra câu nói tiếp theo để cái này cơ giới tràn ngập thần bí vách đá khảo hạch trí năng cơ tim tắc nghẽn thật lâu. Điêu trùng tiểu kỹ, phải chăng cần muốn lựa chọn vũ khí? Đồng dạng vấn đề xuất hiện tại vô số người trong đầu, đại lượng người tham gia khảo hạch nhao nhao tại vũ khí bên trên chọn lựa lựa, mà tại thời gian này điểm, Sở Hàm đã giết ra khỏi trùng vây, gần như sắp chỗ sung yếu đến tường vây cuối cùng, cấp một chiến lực xếp hạng khảo hạch so với hắn đẳng cấp tới nói cực kỳ đơn giản, khó được chỉ là cầm tới lớn nhất thành tích cao mà thôi. Một đường sát phạt không có để lại bất luận cái gì lưu lại, những cái kia chết mất quái vật trong nháy mắt hôi phi yên diệt trừ cái này quỷ dị vách đá hạn chế, Sở Hàm trong đầu còn có một cái trở về hệ thống tại phụ trợ, đây cũng là để Sở Hàm hoàn toàn không có dự kiến đến một điểm. Trở về hệ thống bên trên ghi chép thời gian sử dụng 28 phút đồng hồ, đánh giết 99 về. Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, nói cách khác không đến 30 phút hoàn tất trừ phi là người khiêu chiến thất bại hoặc là quái vật chết hết thời gian này sẽ không ngừng, bởi vậy có thể thấy được Sở Hàm hiện tại gặp được tình huống thì là còn có quái vật không có giết xong. Nhưng là phóng nhãn một vòng, hắn lại là khó mà tại trong tầm mắt nhìn đến bất kỳ sinh mệnh. Thời gian còn có hơn một phút đồng hồ, Sở Hàm trong lòng tuy nhiên hơi sốt ruột nhưng cũng không có tự loạn trận cước phối hợp đi đến nơi cuối cùng đứng thẳng, tâm thần cảnh giác quan sát đến chung quanh hết thảy. Không sát quang quái vật sớm muộn cũng sẽ đi ra. Đồng dạng giống như Sở Hàm không có ở vũ khí bên trên hao tổn tốn thời gian người có rất nhiều, Bạch Duẫn Nhi cùng Trần Thiếu Gia chính là bên trong thứ hai, đối với hai người này tôi nói xử lý trước mắt cái này sóng quái vật xác thực không tính việc khó, chỉ là Trần Thiếu Gia tại bắt đầu thấy những quái vật này bộ dáng lúc cái kia kinh ngạc bộ dáng có thể xưng diễn kỹ phái kinh điển. Quảng cáo, ta qua rốt cục giết sạch, một cái giấm cỗ ngồi dưới đất Trần Thiếu Gia bắt đầu vò đầu bứt tai. Giết sạch, không thả ta ra ngoài. Không có người trả lời hắn. Bạch Duẫn Nhi thì là lựa chọn phương thức giống như Sở Hàm, tĩnh đứng yên ở đầu này thềm đá hành lang cuối cùng, toàn thân áo trắng hơn tuyết, mái tóc màu đen phấn khởi. Thời gian đã trôi qua 29 phút đồng hồ số 050 giây. Vô số người còn không có thanh lý xong quái vật có ít người làm theo còn lại tinh số không mấy cách cá biệt giống như Sở Hàm giết sạch người thì là bắt đầu đi trở về Trần Thiếu Gia cũng là bên trong một cái tiếp qua vài giây đồng hồ liền đến khảo hạch kết thúc thời gian. 5, 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiếu Gia một bên đi trở về một bên tự hỏi trong tay cây thương này trong hiện thực có tồn tại hay không, cái này thương pháp siêu thần bàn tử lại là không có chút nào phát hiện ngay tại phía sau hắn vài mét chỗ, một mực thân thể thông hắc quái vật bỗng nhiên xuất hiện. 3, 2, Bạch Duẫn Nhi đột nhiên đi về phía trước tiến, một thanh cắt đứt cái kia hắc sắc quái vật cổ. 1, Sở Hàm trong tay tu la búa vừa lúc chặt đứt con quái vật này cái cổ, sau cùng một cái, đánh giết 100 về đạt thành. To lớn vách đá bắt đầu sau khi xuất hiện vòng thứ nhất chiến lực xếp hạng cũng bắt đầu lần thứ nhất tư liệu thu thập. Tính danh, tuổi tác, giới tính, cái này ba cái vấn đề xuất hiện tại vô số thông qua khảo hạch người trong đầu, đồng dạng Bạch Duẫn Nhi cùng Trần Thiếu Gia cũng cùng một thời gian bắt đầu bị ghi chép tin tức chỉ là có một người cùng tất cả mọi người tiếp thu được vách đá đặt câu hỏi cũng khác nhau. Tại Sở Hàm chém chết sau cùng một con quái vật thời điểm, vách đá hỏi xảy ra vấn đề cũng không phải là thông tin cá nhân thu thập mà chính là thông qua cấp S khảo hạch phải chăng tiếp nhập dị độ không gian điểm. Vòng thứ nhất chiến lực xếp hạng đã đi ra, rất nhanh cả nước các nơi mọi người chính là rõ ràng trông thấy to lớn trên vách đá xuất hiện lít nha lít nhít tên cùng tin tức hắc sắc kiểu chữ rất lớn rất lợi hại dễ thấy, nhưng là càng lộ vẻ mắt là một đến ba tên, là màu vàng sáng sáng người kiểu chữ, bên trong thượng cửu đệ thình lình ngay tại bên trong. Tính danh thượng cửu đệ, tuổi tác 21, giới tính nữ, năng lực tiến hóa giả. Tổng hợp đánh giá, B, sau còn đi theo một cái cự đại kiểu chữ thứ tự, người thứ ba, hiện lộ rõ ràng nàng tại đợt thứ nhất cấp một đẳng cấp chiến lực bảng xếp hạng bên trong bài danh thứ ba. Hoa thác lão cử ngươi tốt như bức, Lạc tiểu tiểu tại thượng cửu đệ sau khi xuất hiện trước tiên kêu to, đi qua thời gian dài như vậy chờ đợi, mọi người cũng rốt cục làm rõ ràng cái này cái cự đại vách đá tác dụng, quả nhiên là sàng chọn cường giả tiêu chí A, bình thường đi. Thượng Cửu Đệ hưng phấn khẽ vuốt cây liễu eo, trong lòng không nhịn được nghĩ lấy Sở Hàm. Sở Hàm là cấp 1 tiến hóa giả, bên cạnh cấp 2 tam giai những cái kia biến thái không nói, không biết lấy Sở Hàm chiến lực lại ở cấp 1 bên trong hàng thứ mấy. Trần Ban Từ cùng Tiểu Bạch còn chưa có đi ra, Lạc Tiểu Tiểu đâu ra đấy bắt đầu phân tích. Chờ hai người bọn họ đi ra cái này thứ nhất cùng thứ hai liền phải đổi mới a, cũng là đáng tiếc Sở Hàm ca ca không ở nơi này, bỏ lỡ, không phải vậy thứ nhất khẳng định là ta Sở Hàm ca ca quảng cáo. Thượng Cửu Đệ từ chối cho ý kiến nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn trên vách đá cấp 1 chiến lực bảng xếp hạng thứ nhất cùng tên thứ hai, cổ quái là trừ Thượng Cửu Đệ là thứ ba cũng không có tên thứ hai, thứ nhất cùng thứ hai thuộc về đặt song song. Xem ra là thời gian. Trải qua khảo hạch Thượng Cửu Đệ lập tức liền kịp phản ứng, đồng dạng quái vật số lượng tại khác biệt thời gian nội sát chết, thành tích cũng sẽ khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa tại kinh thành người sống sót khu vực mọi người cũng là yên lặng nhìn qua trên vách đá tên, theo thời gian mà một lần lại một lần đổi mới, không ít người đều bị ba hạng đầu cho chấn nói không ra lời, bởi vì ba hạng đầu người đều rất trẻ trung, những cái kia ngày bình thường rất lợi hại phong quang danh tiếng rất lợi hại vang người ngược lại là bị soát đến đằng sau. Cao thành bên trên, mấy tên ăn mặc chính khí người chính vạt áo xem chừng. Thượng thiếu tướng, cái này Thượng Cửu Đệ tựa hồ là người tư sinh nữ a, không biết người nào đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy, nguyên bản thảo luận thu phục cường giả nhập quân đội mấy tên lão đại trong nháy mắt khuôn mặt cổ quái. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, xem như bao phục ném đi đổi lấy chức cao tư sinh nữ, vậy mà so nhà ta tiểu tử kia lăn lộn còn tốt, ta xem một chút ân, nhà ta tiểu tử kia cũng bất quá là cấp 1 trên bảng xếp hạng tên thứ 13. Ha ha ha, Thượng thiếu tướng, ngươi hiện tại tâm tình như thế nào? Đoán chừng đợi đến Thượng Cửu Đệ hồi kinh, liền sẽ trực tiếp phong thiếu tướng, một nhà hai cái thiếu tướng, không biết là phúc là họa a, tự mình đem thiên tài nữ nhi đưa đi khi làm ấm giường chi vật, Thượng thiếu tướng cũng là vị nhân tài. Nanh sói còn không có giải tán, có mấy người tên không phải là các ngươi có thể hỏi. Một cái trầm mặc thật lâu lão nhân bỗng nhiên lên tiếng, một câu nói kia trực tiếp để nguyên bản không có hảo ý mọi người im lặng. Tiếp tục xem đi, hẳn là còn có người khác tên không có soát đi ra, đến lúc đó đem mỗi cái trên bảng danh sách tên 10 hạng đầu đều nhớ kỹ tìm ra trọng điểm bồi dưỡng. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, thất nguyệt tu chân giới, cách chương.